Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. 77. Hoan hô rối gỗ thành. Thình Diệp cho rằng thân mật độ đạt tới 80 mấu chốt là tín nhiệm. Phục mệnh giả cùng nghịch mệnh giả đối với đối phương đều phải có tuyệt đối tín nhiệm. Phục mệnh giả cam nguyện mạo hiểm bị mặt sát nguy hiểm tín nhiệm đối phương. Nghịch mệnh giả cũng nguyện ý cùng chung chính mình hết thảy tin tức. Mà ở không rõ ràng lắm sẽ bị mặt sát dưới tình huống. Hai bên là thực dễ dàng sinh ra tín nhiệm mơ siêu đạo cụ bên người chỉ có nghịch mệnh giả. Sẽ không tự chủ sản sinh hảo cảm. Nghịch mệnh giả còn lại là cảm thấy đạo cụ thực nghe lời hiểu chuyện. Đường lẫn nhau đều cho rằng đối phương là đặc biệt khi hảo cảm độ thượng 80 cũng không khó, mà hắn cùng gương tình huống bất đồng. Gương biết Hình Diệp có thể giết chết chính mình, Hình Diệp là có chút khẩn trương, hắn khát vọng thắng, cũng hy vọng gương đối chính mình có thể không hề khúc mắc. Tích một tiếng lời tự thuật nhắc nhở vang lên, chúc mừng người chơi cùng đạo cụ thân mật độ đạt tới 80. Các ngươi là nguyện ý đem hết thảy phó thác cấp đối phương hảo bằng hữu. Có thể sử dụng đạo cụ kỹ năng ban đầu, tương ứng tích phần yêu cầu từ người chơi trên người khấu trừ. Còn có rất nhiều tiện lợi chờ đợi các ngươi chậm rãi phát hiện. Có được loại này cảm tình bằng hữu không nhiều lắm, muốn quý trọng a, quý trọng sao, chơi trò chơi khi là yêu cầu, một tia nhu tình. Đối đãi phục mệnh đạo cụ còn lại là yêu cầu quý trọng bằng hữu. Tiểu gương hảo cảm độ tăng lên đến thật mau. Cho dù biết làm như vậy tương đương đem thương tổn chính mình quyền lợi giao cho Hình Diệp. Tiểu gương vẫn là làm như vậy. Lần này thế giới liền dựa ngươi, Hình Diệp đối gương nói. Hai người nắm hạ quyền, cùng vọt vào quặng mỏ chung. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thâm nhập quặng mỏ. Bất quá thông qua máy chiếu, bọn họ đối quặng mỏ nội kết cấu đã rất quen thuộc. Hình Diệp cùng gương trực tiếp nhằm phía Benedict phòng thí nghiệm. Ở trên đường gặp người máy, Hình Diệp sớm có chuẩn bị, nhìn thấy người máy nháy mắt sử dụng trọng vẽ chi bút vẽ, người đã là cái thành thục XX. Lúc này đây hắn sử dụng đối tượng là toàn bộ quặng mỏ. Trong hư không mã QR dán ở trên vách đá. Quặng mỏ kết cấu lập tức phát sinh thay đổi, người máy dùng vũ khí nhắm ngay Hình Diệp cùng gương xạ kích đồng thời. Bọn họ chi gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo vách đá. Vì hai người chặn quặng mỏ công kích, người là như thế nào nghĩ đến ở quặng mỏ thượng dùng mã QR? Người bình thường sẽ lựa chọn dùng ở người máy trên người đi. Gương một bên chạy một bên không thể tưởng tượng hỏi. Thiên tài cùng người thường khác nhau là, Hình Diệp mạch não cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là đối cốt truyện trinh thám đối hệ thống suy đoán vẫn là đối mã QR sử dụng phương thức. Hắn tư duy như vũ trụ giống nhau trống trải, vĩnh viễn có thể nghĩ đến những người khác hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. Hình Diệp cười cười nói, người đã là cái thành thục quặng mỏ, nên học được chính mình thay đổi kết cấu. Những lời này không có gì vấn đề đi. Nếu cái này mã QR áp dụng đối tượng thị phi sinh mệnh thể. Kia vì cái gì nhất định phải cực hạn ở bàn ghế chờ bên người vật phẩm thượng đâu? Chẳng lẽ sơn xuyên, con sông không tính sao? Gương gian nan mà trả lời. Tính đi, có thay đổi kết cấu quặng mỏ tương trợ. Hai người không cần giống Randy cùng thành chủ nhi tử giống nhau đi 4-50 phút mới có thể đến mảnh đất trung tâm, mà là chỉ chạy 5 phút đồng hồ liền tiếp cận trung tâm khu vực. Chỉ tiếc thành thục mã QR trọng vẽ lúc sau có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 5 phút. Đồng hồ, thả nguyên mã QR giả thiết cùng vật phẩm không thể liên tục sử dụng. Hình Diệp vô pháp lại lần nữa thay đổi quặng mỏ kết cấu. Cũng may thành thục sau quặng mỏ cũng đủ thông minh. Nó ở mất đi hiệu lực phía trước trợ giúp Hình Diệp sắp xuất hiện đánh người máy ngăn cách. Cũng ở sẽ không dẫn phát quặng khó cơ sở thượng, tận khả năng mà hoạt động phòng thí nghiệm, làm Hình Diệp có thể thiếu chạy vài bước. Gương sờ sờ mất đi linh tính vách đá, vừa chạy vừa thấp giọng nói. Cảm ơn, cho dù minh bạch quặng mỏ là chịu mã kêu a ảnh hưởng tài năng bị ngắn ngủi hoạt tính. Gương vẫn là sẽ cảm tạ chúng nó, mà không phải đem chúng nó coi làm đạo cụ. Lại chạy 3 phút, hai người rốt cuộc đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đại môn mở ra, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến Benedict đứng ở trang trái tim vật chứa trước. Hắn nhìn thấy tới là hai cái rối gỗ, phẫn nộ mà nói, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Hắn liền đứng ở trung tâm khống chế khí trước, ở hô lên những lời này đồng thời, hung hăng mà ấn hạ cái nút, lúc này lại vẽ mã QR đã không còn kịp rồi. Thình Diệp trực tiếp ngã xuống, thân thể cứng còng mà nằm trên mặt đất, hai mắt thất thần, mà gương không có quay đầu lại. Hắn tiếp tục hướng Benedict tiến lên, Benedict lấy ra một khẩu súng muốn công kích gương, mà gương so với hắn trước giơ tay, căn bản không cần nhắm chuẩn, tùy tay một thương, súng bách phát bách chúng liền dựa theo gương tâm ý đem viên đạn bắn tiến Benedict thủ đoạn chung, làm hắn vô pháp lấy động võ khí, chỉ là này một cái giao phong, gương liền chạy tới trung tâm khống chế khí trước mặt. Người bình thường sẽ nghĩ cách hủy diệt hoặc là đóng cửa khống chế khí. Nhưng Hình Diệp trước đó phân tích quá, nếu khống chế khí như vậy hảo đóng cửa, hệ thống liền sẽ không cung cấp múa rối như vậy mã QR. Benedict nhất định có viễn trình điều khiển từ xa, thả trung tâm khống chế khí thức kiên cố, tại thế giới quy tắc hạ rất khó hủy diệt. Gương không có ý đồ dùng thương xạ kích trung tâm khống chế khí nguồn năng lượng dương. Hắn lo lắng như vậy sẽ khiến cho nổ mạnh. Hắn giơ lên thủ đoạn. Trên cổ tay thế nhưng có một cái vòng tay. Mà gương có thể khống chế cái này vòng tay. Đây là Hình Diệp hệ thống vòng tay. Bên trong chỉ có một mã QR. Chính là hắn ở suối phun trước được đến. Trước sau không có sử dụng người đã là cái thành thục access nguyên bản. Thành thục mã QR cần thiết trực tiếp tiếp xúc vật phẩm mới có thể có hiệu lực. Gương đem vòng tay dán ở khống chế khí thượng, lúc này Benedict trong tay cầm một cái điều khiển từ xa. Không biết ấn hạ sẽ có cái gì hiệu quả, dù sao thoạt nhìn liền rất nguy hiểm mơ siêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền ở Benedict muốn ấn hạ cái nút nháy mắt, hắn thế nhưng không thể động, mà cứng còng trên mặt đất Hình Diệp thong thả chậm bò dậy. Hắn lắc lắc đầu nói. Bị khống chế tư vị thật không dễ chịu, tiểu gương chạy ra phòng thí nghiệm nâng dậy Hình Diệp. Đem vòng tay còn cho hắn, vui vẻ mà nói, thành công, trung tâm khống chế khí thành thục sau. Khống chế Benedict, buông ra Hình Diệp, chính bản thành thục có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 10 phút. Thời gian cấp bách, Hình Diệp chịu đựng choáng váng cảm, nhanh chóng đi vào phòng thí nghiệm. Lấy đi Benedict trên người sở hữu vũ khí cùng điều khiển từ xa. Cũng một tay đem Benedict khiêng lên tới. Trái tim muốn như thế nào lấy đi. Tiểu gương ở pha lê vật chứa ngoại đổi tới đổi lui. Cái này vật chứa giống như rất phức tạp. Chúng ta tùy tiện lấy đi trái tim. Sẽ làm tiểu rối gỗ trái tim tử vong đi. Vậy làm vật chứa chính mình giúp chúng ta. Hình Diệp bay nhanh vẽ mã QR. Làm pha lê vật chứa thành thục lên, thành thục sau pha lê vật chứa khống chế đài tự động thao tác lên. Nó chính mình đưa vào trung tâm mật mã, chính mình đem trái tim chuyển rời đến một cái tiểu nhân sách tay vật chứa chung. Cũng đem trái tim bỏ vào tiểu gương trong tay, cái này mã QR cũng quá dùng tốt đi. Tiểu gương trợn mắt há hốc mồm mà nói, Benedict nhất tin tưởng không có nhân tính máy móc. Ở cụ bị tồn tại thuộc tính sau, lập tức toàn bộ phản bội Benedict, hẳn là không phải mã QR dùng được, mà là Benedict chế tạo máy móc cùng rối gỗ thành cư dân giống nhau. Có được nhân tính sao? Đều tưởng chính mình chi phối chính mình vận mệnh, Hình Diệp là nói cho tiểu gương nghe. Cũng là nói cho mất đi hành động lực nhưng vẫn cứ có ý thức Benedict nói. Chúng nó toàn bộ minh bạch Benedict cách làm là sai lầm. Muốn ngăn cản hắn, nhưng chúng nó cũng ái Benedict, hy vọng hắn có thể thực hiện nguyện vọng, làm tiểu rối gỗ đạt được trái tim, ái cùng hận cũng không mâu thuẫn, người như thế nào biết vật phẩm nhóm ái Benedict? Gương khó hiểu hỏi, Thình diệp chỉ trung tâm khống chế khí. Nó vẫn luôn ở cản trở ta thương tổn Benedict. Người cầm lấy súng nhắm ngay Benedict trung tâm thử xem. Siêu cương nghe lời mà giơ súng hù dọa. Trung tâm khống chế khí. Hắn mới vừa nhắm chuẩn đại sư. Thình diệp liền lập tức ngã xuống đất. Toàn bộ ngẫu nhiên đều ở run rẩy. Nó biết khống chế không được ta. Liền dùng ngươi tới uy hiếp ta. Cương giật mình mà nói. Hắn lập tức trấn an trung tâm khống chế khí. Đừng nóng giận, chúng ta là muốn trợ giúp Benedict đại sư cùng rối gỗ thành giải hòa. Chúng ta sẽ mang đại sư cùng tiểu rối gỗ trái tim đi rối gỗ thành. Chúng ta sẽ không thương tổn hắn, cũng sẽ không làm rối gỗ thành cư dân thương tổn đại sư cùng tiểu rối gỗ. Người có thể tin tưởng ta sao? Cương vừa dứt lời, Thình Diệp liền đình chỉ run rẩy, gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy. Chơi lần này đại giới quá lớn. Đa thành chung nhận thức sau. Cương khiêng Benedict, Thình Diệp mang theo trái tim. Bọn họ thực mau tìm được rồi quặng chủ nhân tử cùng chị An đội trưởng Nhi Tử mở ra máy móc xe. Xác nhận nguồn năng lượng còn sung túc sau. Thình Diệp đối máy móc xe sử dụng thành thục mã QR. Hắn sẽ không điều khiển thế giới này xe. Nhưng không đại biểu hắn không thể lợi dụng này 5 phút đồng hồ học tập. Máy móc xe thao tác côn chính mình động lên. 5 phút đồng hồ sau, Thình Diệp học xong điều khiển kỹ xảo. Lái xe rời đi quặng mỏ. Bọn họ dọc theo đường đi cũng không gặp được người máy. Thật là ít nhiều thông minh quặng mỏ. Quặng mỏ nhất định đem người máy vây được thực lao. Rời đi quặng mỏ sau. Benedict rốt cuộc thoát ly trung tâm khống chế khí khống chế. Hắn bị gương cột vào trên xe, tức giận đến cả người run run. Các ngươi đem ta nhi tử trái tim còn tới. Thình Diệp chuyên tâm lái xe, gương khuyên nhủ, đại sư, chúng ta là vì trợ giúp ngươi cùng rối gỗ thành mới làm như vậy, các ngươi sẽ hại chết ta nhi tử. Benedict đại sư giận dữ hét. Rối gỗ thành người sở dĩ đến bây giờ không có hủy diệt hắn rối gỗ. Là bởi vì ta còn ở bên ngoài. Bọn họ yêu cầu đồ vật uy hiếp ta. Một khi ta cũng tiến vào rối gỗ thành, bọn họ sẽ lập tức giết chết ta cùng nhi tử. Từ đây liền rốt cuộc không ai uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Cương kiên nhẫn mà khuyên nhủ. Đại sư, nếu giết chết ngươi hoặc là giết chết rối gỗ thành người thật sự có thể giải quyết vấn đề nói. Chúng ta liền sẽ không như vậy phiền toái. Tin tưởng ta, vô luận nào một phương đã chịu thương tổn, tiểu rối gỗ đều sẽ không vui vẻ. Benedict nếu là dễ dàng như vậy bị khuyên bảo nói. Hắn cùng rối gỗ thành cũng sẽ không rằng co nhiều năm như vậy. Có thể khuyên động người của hắn, chỉ có tiểu rối gỗ một cái. Hương nói, đại sư, ta biết ngươi không tin chúng ta nói. Nhưng là ta sẽ mang ngươi tiến rối gỗ thành, lão Nick nơi đó hẳn là có ngươi quá khứ phòng thí nghiệm. Trái tim chúng ta cũng mang lại đây, ngươi vì tiểu rối gỗ trang bị trái tim đi, nếu ngươi vì hắn trang lên trái tim sau vẫn là muốn rời đi rối gỗ thành. Mà rối gỗ thành cư dân sẽ thương tổn ngươi, chúng ta chính là liều mạng cũng sẽ mang ngươi cùng tiểu rối gỗ đi ra ngoài, Benedict nhìn gương. Bỗng nhiên nói. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là của ta một cái thất bại, Pharmacil ta tưởng chế tác toàn kim loại. Thả hoàn toàn không cần trung tâm tuyến người máy. Ta nếm thử vô số lần, ngươi chính là trong đó một cái thất bại, Pharmacil ngươi hẳn là không có nhân tính. Cũng không có sinh mệnh nguồn năng lượng, vì cái gì có thể hoạt động. Hương hắc hắc cười hạ, đại khái là ta vận khí tốt đi. Ta thập phần cảm tạ đại sư ngươi chế tác thân thể này Nga. Nó làm ta có được đôi tay hai chân, có thể cùng làm bạn nhóm làm một chút việc cũng không phải là chỉ có một chút sự, Hình Diệp ở. Bên đúng lúc mà nói, không có ngươi, chúng ta hiện tại đã thất bại, không phải bại cấp trung tâm tuyến. Mà là thua ở Randy lời nói dưới, tuyệt vọng quan lĩnh từ đây sẽ cừu thị sở hữu nghịch mệnh người chơi. Không có khả năng lại cùng bọn họ tổ đội, Tào Thiến cũng chưa chắc có dũng khí nhặt lên thiên Nga thủy tinh. Mà Hình Diệp chính mình, đại khái cũng sẽ bởi vì bỏ qua đệ đệ cầu cứu tin tức mà chưa gượng dậy nổi. là Lục Minh Trạch cứu vớt cái này nguy ngập nguy cơ đội ngũ, còn làm cho bọn họ trở nên càng thêm đoàn kết lên. Này như thế nào có thể kêu một chút tác dụng đâu. Nếu muốn bình chọn MVP, Cương Việc Nhân Đức không nhường ai. Benedict Đại Sư thân thủ chế tác cũng vứt bỏ thất bại phẩm, trở thành khắc chế hắn duy nhất thủ đoạn. 3 cái giờ sau, 3 người đến Rối Gỗ Thành, nhìn đến lệnh người khiếp sợ một màn. Rối Gỗ Thành tường thành toàn bộ sụp, một cái nho nhỏ que diêm người đứng ở phế tích thượng. Một đám binh lính cầm thương nhắm ngay que diêm người, quan lĩnh ở nàng bên cạnh, dùng kỹ năng ban đầu táng ra bại sản, đau khổ chống đỡ. Nhìn đến Hình Diệp bọn họ rốt cuộc tới, quan lĩnh la lớn, đại lão, cứu mạng a, thành chủ không tin chúng ta nói. Tào Thiến dưới sự giận dữ đem tường thành tạp, ta kỹ năng ban đầu có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Hình Diệp, ngoặc kép, Tào Thiến, làm được xinh đẹp, Tào Thiến bản thân không có như vậy lực lượng cường đại. Hẳn là sử dụng chính bản quang huy chi quyền mới hoàn toàn hủy hoại Rối Gỗ Thành tường thành. Xuống tay thật là đủ tàn nhẫn, là Benedict. Bỗng nhiên có cái chạm đến cao binh lính kêu lên, bọn họ trên xe tái chính là Benedict Đại Sư. Cái gì, Đại Sư, là Đại Sư sao, Đại Sư không phải đã rời đi Rối Gỗ Thành 30 năm sao? Ta nghe nói là Đại Sư đối chúng ta thất vọng rồi, cho nên mới sẽ vứt bỏ Rối Gỗ Thành. Thành chủ nói Rối Gỗ Thành trật tự quá rối loạn, nơi nơi đều là trộm đạo cùng cướp bóc. Còn có người không cẩn thận đem Benedict Đại Sư vì tiểu thiếu gia chuẩn bị Rối Gỗ chân đánh gãy. Kia sự kiện làm Đại Sư hoàn toàn nản lòng thoái chí. Rời đi Rối Gỗ Thành, thành chủ đã xử trí cái kia vào nhà cướp bóc hư Rối Gỗ. Chế định pháp luật, thông báo tuyển dụng chúng ta làm binh lính, bảo hộ toàn bộ Rối Gỗ Thành đâu, đó là bởi vì chúng ta biến hảo. Đại Sư mới có thể trở về sao? Đại Sư thật sự tha thứ chúng ta sao? Ta vẫn luôn hảo tưởng niệm Đại Sư. Ta còn nhớ rõ mới vừa bị chế tạo ra tới thời điểm, Đại Sư dùng linh hoạt ngón tay vì ta ninh thượng cuối cùng một viên đinh ốc. Hiện tại này viên đinh ốc đã cũ. Lão Nick làm ta đổi. Ta luôn là luyến tiếc đổi đâu. Đây chính là Đại Sư chạm qua đinh ốc, thành chủ muốn chúng ta đi vùng ngoại ô. Chính là tìm được Đại Sư. Tưởng tiếp hắn trở về sao? Đại Sư, Đại Sư, bọn lính sôi nổi buông xuống thương. Có chút người thậm chí đối với Benedict Đại Sư huy khởi tay tới. Thành chủ la lớn, đại gia không cần thả lỏng cảnh giác a, Đại Sư sẽ giết chết chúng ta. Sao có thể đâu, kia chính là Đại Sư a. Một cái Rối Gỗ đối thành chủ nói. Đại Sư thân thủ sáng tạo chúng ta, như thế nào sẽ giết chết chúng ta đâu? Benedict muốn hủy diệt Rối Gỗ Thành sự tình chỉ có số ít mấy cái ngẫu nhiên biết. Còn lại đại đa số Rối Gỗ ở thành chủ dạy dỗ hạ, chỉ cho rằng Benedict Đại Sư đối bọn họ thất vọng rồi. Chỉ cần bọn họ làm một cái hảo Rối Gỗ, Đại Sư một ngày nào đó sẽ trở về. Rối Gỗ thính lực cùng nhân loại bất đồng, cho dù cách rất xa, Hình Diệp đám người cũng nghe tới rồi bọn lính đối thoại. Cương đối Benedict nói, người nghe, không có một cái Rối Gỗ muốn giết ngươi. Lúc này liền tính thành chủ hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ không thương tổn ngươi. Quan lĩnh nghe được bọn lính nói linh cơ vừa động. Hắn ôm đánh cuộc một phen tâm thái trực tiếp triệt rất tuyệt đối phòng ngự. Đứng ra lớn tiếng hướng binh lính hô, ta là lão Nick nhi tử tiểu Nick, là ta ba ba làm ta cùng ta đồng bạn đi tiếp đại sư về nhà. Hiện tại Đại Sư đã trở lại, đại gia còn không chạy nhanh rửa sạch một chút mặt đường. Xếp hàng hoan nghênh Đại Sư sao? Hắn dứt khoát không đề cập tới tạp tường thành sự tình. Dù sao hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, bọn lính cảm xúc nhân Benedict Đại Sư trở về mà bị kích động. Bọn họ vẫn luôn cho rằng là chính mình đã làm sai chuyện tình, Đại Sư mới có thể sinh khí rời đi Rối Gỗ Thành. Hiện tại Đại Sư đã trở lại, đại biểu bọn họ làm tốt lắm, Đại Sư đã tha thứ đại gia. Một đám binh lính vì ở Đại Sư trước mặt biểu hiện ra chính mình thực ngoan bộ dáng cướp làm việc, rửa sạch mặt đường. Thình Diệp nhìn thấy đại gia như vậy ra sức, cố tình thả chậm máy móc xe tốc độ. Cương đúng lúc mà nói, bọn họ đều ái ngươi, ngươi nhẫn tâm giết bọn họ sao? Benedict không nói gì, Thình Diệp chậm rãi khai vào thành trung, con đường hai bên chất đầy nghe tin mà đến rối gỗ. Bọn họ dùng sức hướng trên xe tễ, Huy xuống tay kêu, đại sư, quan lĩnh cùng Tào Thiến Chính là đẩy ra đám người lên xe. Vì không cho rối gỗ nhóm ngăn trở con đường, quan lĩnh hô, bọn lính, đại sư là mang theo tiểu thiếu gia trái tim trở về. Hắn phải vì tiểu thiếu gia trang bị trái tim, đại gia duy trì một chút trật tự, không cần chống đỡ con đường, gây trở ngại đại sư đi gặp tiểu thiếu gia. Rối gỗ đàn trung khe khẽ nói nhỏ lên, tiểu thiếu gia còn ở rối gỗ thành trung sao? Ta cho rằng đại sư đã mang đi hắn, như thế nào sẽ đâu? Đại sư kiến tạo rối gỗ thành dụng ý chính là vì làm tiểu thiếu gia sinh hoạt ở chỗ này à? Chỉ là chúng ta quá không biết cố gắng, kia đại sư còn không có mang đi tiểu thiếu gia. Có phải hay không đại biểu hắn còn thích chúng ta đâu? Ta còn tưởng rằng đại sư hoàn toàn không cần chúng ta. Đại sư đi thời điểm, ta khóc phải thiên, đi ngươi đi. Đừng gạt người lạp, người nào có nước mắt, đại sư trước mặt không cho nói dối. Những lời này toàn bộ truyền tiến Benedict trong tai, thấy rối gỗ nhóm tự động tự phát mà tránh ra con đường. Benedict không nói một lời, hung hăng mà nhìn chằm chằm thành chủ rụt rụt thân thể, cho rằng đại sư sẽ hủy diệt rối gỗ thành, chủ trương động thủ trước giết chết đại sư người chính là hắn. Hắn không mặt mũi thấy đại sư, Thình Diệp đối Tào Thiến nói, đem thành chủ lộng đi lên, làm hắn hảo hảo cùng đại sư nói chuyện. Tào Thiến không nói hai lời nhảy xe. Thân thủ nhanh nhẹn nàng ở rối gỗ đàn trung bắt lấy thành chủ. Đem hắn xách lên xe, thành chủ ngồi ở đại sư bên người, đầu rũ đến thấp thấp, một câu cũng không dám nói. Benedict cũng không nói chuyện. Hắn trầm khuôn mặt, gương đem tiểu rối gỗ trái tim nhét vào Benedict trong tay. Làm chính hắn cầm siêu máy móc xe ở rối gỗ nhóm vây quanh xuống dưới đến cóc ra. Cóc ôm chân chính tiểu rối gỗ lên xe, Thình Diệp lại lái xe đi tìm lão Nick. Trên xe, cóc đối Benedict nói, chủ nhân, ta không có thương tổn tiểu thiếu gia, ngươi xem tiểu thiếu gia thân thể. Ta vẫn luôn bảo dưỡng đến hảo hảo, Benedict tiếp nhận tiểu rối gỗ. Thấy tiểu rối gỗ trên người mỗi cái bộ vị đều trà lau đến sáng lấp lánh. Nhớ tới hai cái kẻ lừa đảo, phục mệnh người chơi, đưa tới giả rối gỗ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ xưa bộ vị. Mà tiểu rối gỗ như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Hắn rất muốn nói, vất vả ngươi. Chính là nghĩ đến năm đó chính là cóc tàng khởi tiểu rối gỗ. Đem giả rối gỗ nhét vào cái dương chung, làm hắn cùng nhi tử thất lạc nhiều năm như vậy. Benedict tâm tình liền lại không hảo, hoàn toàn không nghĩ đối cóc nói chuyện. Cóc cùng thành chủ xúc ở bên nhau, bọn họ đều là đã từng phản bội quá Benedict người. Xe lại chạy đến lão Nick ra, lão Nick đã sớm nghe rối gỗ nhóm nhắc tới chuyện này. Hắn giữ cửa sổ toàn bộ mở ra, ở trước cửa đi qua đi lại, chờ đợi Benedict đại sư tới, nhìn thấy xe khai tiến phố buôn bán, lão Nick rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh vọt tới xa tiền, cũng bị Tào Thiến túm lên xe, may mắn hai cái phục mệnh người chơi vì kéo mấy chục cái rối gỗ lộng một chiếc đại xe tải. Nếu không còn trang không dưới nhiều người như vậy đâu, lão Nick nhìn đến đại sư. Kích động đến toàn thân linh kiện đều ở hoàng. Hắn nói, đại sư, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị tốt. Sở hữu dụng cụ ta mỗi một ngày đều ở kiểm tu. Người tùy thời có thể trợ giúp tiểu thiếu gia trang bị trái tim siêu, mặt khác rối gỗ ở dưới đi. Theo xe chạy, đối Benedict kêu, đại sư, ta không bao giờ nói dối lời nói. Cầu ngươi về sau không cần đi rồi. Cùng tiểu thiếu gia vui vẻ mà sinh hoạt ở rối gỗ thành đi. Đại sư, ta là chị An đội viên. Chúng ta mỗi ngày đều ở tuần tra chảo hư rối gỗ. Đội trưởng còn che lại một cái ngục giam. làm chuyện xấu rối gỗ toàn bộ sẽ bị cất vào đi Nga. Đại sư, từng tiếng tràn ngập chờ mong kêu gọi truyền vào Benedict trong tai. Hương nói, xem, không có ngươi nghĩ đến như vậy tao đi. Như vậy ái ngươi rối gỗ nhóm, ngươi nhẫn tâm đối bọn họ sử dụng trung tâm khống chế khí sao? Hừ, Benedict nặng nề mà hừ một tiếng, bỗng nhiên đoạt lấy thành chủ trong tay hỏa thương. Hắn không có khấu động cò súng, mà là cầm thương, cột trực tiếp tạp thành chủ. Đều tại ngươi, thành chủ không rên một tiếng mà bị tạp, còn cố ý vươn đầu làm đại sư tạp đến càng thuận tay một ít. Cũng may lão Nick ra khoảng cách đầu phố rất gần, đại gia nhanh chóng đến sửa chữa phô. Lão Nick mang theo đại sư cùng tiểu rối gỗ tiến vào phòng thí nghiệm. Mọi người bị ngăn ở ngoài cửa. Thình Diệp đám người nôn nóng mà chờ ở ngoài cửa. Lúc này chỉ ăn đội trưởng mang theo binh lính đè nặng quặng mỏ chủ tới. Hắn đối thành chủ cùng quặng mỏ chủ nói. Ta liền khuyên các ngươi không cần xúc động. Đại sư là sẽ không hại chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem rối gỗ thành thống trị hảo. Đại sư sẽ tha thứ chúng ta. Thành chủ, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Chính mình làm đúng không? Chị An đội trưởng hỏi. Thành chủ cùng quặng mỏ chủ giống hai cái làm sai sự hai từ. Không rên một tiếng mà quỳ gối sửa chữa phô trước cửa. Ba cái giờ sau, Benedict nắm tiểu rối gỗ tay đi ra phòng thí nghiệm đại môn. Liền nhìn đến hai cái rối gỗ quỳ gối chính mình trước mặt. Hắn tiến lên hung hăng đạp mấy đá, một bên lớn tiếng mắng. May mắn ta nhi tử không có việc gì, bằng không ta hủy đi các ngươi hai cái ném vào rào toái cơ. Đại sư, thành chủ ôm lấy hắn chân nói, ta làm sai sự, ngươi giết ta đi, cóc khẩn trương mà nhìn đại sư, sợ hắn dưới sự tức giận thật sự giết thành chủ. Tiểu rối gỗ túm túm ba ba tay nói, thành chủ thúc thúc vẫn luôn thực chiếu cố ta Nga, thường xuyên cõng chị An đội trưởng thúc thúc cho ta đưa quặng thô cùng dầu máy tới chị An đội. Trưởng cùng thành chủ nhìn về phía đối phương, chăm miệng một lời nói, người cũng ở trộm chiếu cố tiểu thiếu gia. Tiểu rối gỗ lại nói, Nick thúc thúc thường xuyên cho ta sửa chữa thân thể cùng thượng dây cót. Quặng mỏ chủ thúc thúc luôn là cho ta đưa tới đặc biệt đẹp quần áo. Benedict đưa bọn họ mấy cái một người đá một chân, lớn tiếng mà, hừ, Thình Diệp đám người đúng lúc nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Tìm kiếm nói thật ra cư dân nhiệm vụ thuận lợi thông qua. Thông quan tích phân cộng 16.000 phân, căn cứ từng người cống hiến giá trị, Thình Diệp đạt được 10.000 tích phân, quan lĩnh 3.000 phân. Tào Thiến 3.000 phân, chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến, quan lĩnh hoàn mỹ quá quan, tác giả có lời muốn nói. Vì một hơi viết xong thế giới này đổi mới thời gian hơi chút chậm điểm. Này chương thực phí, trước càng sau bắt trùng, hôm nay không có thêm càng lạp, ái đại gia, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.